Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1021, Phạm Chi Tất Chu. Chương 1021, Phạm Chi Tất Chu xa xa. Diệp Chân liền thấy rõ ràng 6 vị Bạch Long lệnh sứ thân ảnh. Diệp Chân hôm nay tao ngộ 6 vị Bạch Long lệnh sứ. Cùng lúc trước bị Diệp Chân phục sát hơn 10 vị Bạch Long lệnh sứ. Hoàn toàn không giống, trước đó Diệp Chân phục sát những Bạch Long lệnh sứ kia. Từng cái phi thường tùy ý, thậm chí là lần đầu đề ra nghi vấn Diệp Chân thời điểm. Ngay cả linh lực chiến giáp đều chưa từng bao trùm, thế nhưng là trước mắt cái này 6 vị lại hoàn toàn không giống. Lúc này chính hiện lên hình quạt hướng về Diệp Chân vọt tới. Tốc độ đã bắt đầu giảm bớt đề phòng. Thật xa, từng cái linh lực chiến giáp liền tản ra cực kỳ bàng bạc linh lực ba động. Không chỉ là linh lực chiến giáp, bên trong mặc trung phẩm linh giáp cũng là mơ hồ lóe ra bảo quang. Bạch Long lệnh sứ chế thức trung phẩm linh khí Hắc Long Linh Tiên. Ở tại trước ngực như ẩn như hiện. Càng chết là, mỗi người quanh thân, đều ẩn ẩn tản ra tinh mịn thần hồn ba động. Điều này đại biểu lấy bọn này Bạch Long lệnh sứ cảnh giác độ vô cùng cao. Một khi tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn, đều có thể ngay đầu tiên kịp phản ứng, hoặc là ngay đầu tiên đối mục tiêu phát ra một kích chí mạng. Cái này khiến Diệp Chân khá là kinh ngạc. Nếu là trước đây hắn phục sát những Bạch Long lệnh sứ kia cũng giống như cái này 6 vị. Diệp Chân phục sát, căn bản không có khả năng thành công. Chớ nói chi là ngay cả tin tức đều không thể để lộ. Cái này 6 vị Bạch Long lệnh sứ thái độ như thế. Để Diệp Chân không khỏi hoài nghi, những này Bạch Long lệnh sứ có phải hay không phát hiện thân phận chân thật của hắn. Nhưng là nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng. Nếu là thật sự phát hiện hắn, vẻn vẹn phái 6 vị Bạch Long lệnh sứ đến, liền có thể lưu hắn lại Diệp Chân sao? Tứ đệ, chớ khẩn trương, Long Minh người bá đạo đã quen, thích nhất trên biển cả hoành không chặn đường người khác tới đề ra nghi vấn. Hắc, hôm nay lọt vào trong tay của ta, coi như có chơi. Phá Hải Đại Thánh cười hắc hắc, liền chắp tay nghênh đón tiếp lấy. Cái kia 6 vị Bạch Long lệnh sứ cũng là càng ngày càng gần, nhưng là càng tiếp cận, vẻ đề phòng càng mạnh. Đột nhiên, chính giữa tên kia Bạch Long lệnh sứ thần sắc đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên đánh ra một cái thủ thế, xa xa liền hướng về phía Phá Hải Đại Thánh vái chào xuống dưới. Long Minh Phiêu Tuyết vực Bạch Long lệnh sứ gặp qua Phá Hải Đại Thánh, thấy một lần đám người hành lễ. Phá Hải Đại Thánh không khỏi ngẩn người. Các ngươi gặp qua bản thánh. Long Minh bên trong truyền qua chư vị đại thánh linh tượng, gọi chúng ta gặp được khi lễ kính có thừa. Mà lại, ta tại 40 năm trước Đông Hải sẽ lên, xa xa gặp qua đại thánh một lần, cho nên một chút liền có thể nhận ra. Tên kia Bạch Long lệnh sứ nói ra. Nghe vậy, Phá Hải Đại Thánh không khỏi nhếch miệng. Chán, còn muốn thật tốt trêu chọc các ngươi làm gì? Các ngươi cái này đây là đang đuổi bắt cái kia trịnh trịnh cái gì tới? Hồi Đại Thánh, là Trịnh Phù Vân, Úc. Các ngươi đây là ý gì? Muốn tra hai huynh đệ chúng ta? Phá Hải Đại Thánh quát. Không dám. Chúng ta không dám. Cái kia Bạch Long lệnh sứ cẩn thận từng ly từng tí đang nhìn Diệp Chân một chút, liền hô không dám sau khi đánh một cái thủ thế. 6 vị Bạch Long lệnh sứ lần nữa thi lễ về sau, chớp mắt đi xa. Cát, bọn gia hỏa này quá không tốt chơi. Phá Hải Đại Thánh thầm nói. Tam ca, ngươi nói chúng ta vừa rồi nếu là đột nhiên xuất thủ, có thể hay không đem bọn hắn toàn bộ xử lý đâu? Diệp Chân đột nhiên hỏi. 6 vị Bạch Long lệnh sứ, hai người chúng ta toàn lực xuất thủ, toàn bộ xử lý là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là những người này trước khi chết tuyệt đối có thể đem tin tức truyền đi, Phá Hải Đại Thánh nói ra. Úp, Diệp Chân lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi vừa mới không thấy được à? Cái này 6 vị Bạch Long lệnh sứ trong lòng bàn tay đều ẩn có ánh ngọc lấp lóe, hẳn là thông truyền tin tức phù tấn lại hoặc là lớn uy lực ngọc phù, bị ngươi giết nhiều như vậy. Bọn gia hỏa này, rốt cục khai khiếu, có chút hơn 200 năm trước phong thái rồi, Phá Hải Đại Thánh trêu chọc nói. Diệp Chân nghe vậy lại là mồ hôi, tình cảm lúc trước hắn giết nhiều như vậy Bạch Long lệnh sứ, vẫn là nhặt được chỗ tốt a. Theo Phá Hải Đại Thánh thuyết pháp, lấy bọn hắn trước mắt cái này đồng đều nhanh, chạy tới Thủy Lệ Đảo, cần 5 đến 6 ngày, nguyên bản một đoạn này đường biển cũng là có chút nguy hiểm. Bất quá có Phá Hải Đại Thánh mở đường, cái nào mắt không mở yêu thú dám đến. Cho nên, mấy ngày nay hành trình, hai người đi vô cùng thuận lợi, duy nhất không thoải mái. Liền là 5 ngày nửa thời điểm, Diệp Chân hết thảy tao ngộ 7 tốp Bạch Long lệnh sứ cản đường kiểm tra. Bất quá, có Phá Hải Đại Thánh tại, cũng chính là thời gian nói mấy câu, liền toàn đuổi, càng về sau, xa xa nhận ra là Phá Hải Đại Thánh đến, những Bạch Long lệnh sứ kia quay đầu bước đi. Cái này khiến một lòng muốn làm mấy cái đồ chơi trêu đùa một trận Phá Hải Đại Thánh một mặt khó chịu. Để Diệp Chân cảnh giác chính là, hắn trong thời gian này mỗi một cái gặp phải Bạch Long lệnh sứ, đều thay đổi trước kia tản mạn tác phong, từng cái cảnh giác vô cùng, gặp được bọn hắn thời điểm, tựa như là đang chiến đấu, vô cùng cẩn thận, còn có một việc, lại làm cho Diệp Chân có chút kỳ quái. Tam ca, hỏi ngươi chuyện gì a? Ta trước sau sau xử lý Bạch Long lệnh sứ, đã có 35 vị gần nửa, Long Minh nhiều nhất còn có 37 vị Bạch Long lệnh sứ. Thế nhưng là mấy ngày nay ta tao ngộ Bạch Long lệnh sứ, cũng đã vượt qua 42 vị lấy ngươi ta nhãn lực kinh. Không khó phân biệt ra cái này 7 tốp Bạch Long lệnh sứ cũng không giống nhau a. Tại sao có thể như vậy? Phá Hải Đại Thánh lần nữa liếc mắt, lão tứ, ngươi đây cũng không biết a. 72 lệnh sứ, liền là Giải Thiên Hà cái kia đa mưu túc trí gia hỏa làm ra hắn tại Long Minh dòng chính nhân mã. Long Minh có đuổi tới muốn trở thành 72 lệnh sứ khai phù cảnh vương giả. Nhiều nữa đâu, tối thiểu tu vi phù hợp yêu cầu, 1-200 cái là có. Cho nên, 72 Bạch Long lệnh sứ, hắn Giải Thiên Hà muốn bao nhiêu muốn bao nhiêu. Long Minh chân chính trọng yếu, kỳ thật liền là cái kia Cửu Vực Long Vương, chỉ cần xử lý Cửu Vực Long Vương bên trong tồn tại, mới có thể chân chính để Giải Thiên Hà đau lòng. Đây cũng là ta lúc trước không tán thành ngươi chém giết những này Bạch Long lệnh sứ nguyên nhân, Phá Hải Đại Thánh nói ra. Thì ra là thế, đa tạ tam ca, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Tốt, chớ khách khí, khách khí nữa ta trở mặt với ngươi. Đúng, chúng ta còn có nửa canh giờ, liền có thể đến Thủy Lệ Đảo. Thủy Lệ Đảo là không cho phép hỏa văn kim điêu dạng này cự hình yêu thú lên đảo. Ngươi để nó chính mình tại phụ cận kiếm ăn a, Phá Hải Đại Thánh nói ra. Diệp Chân thần sắc lại là khẽ động. Tam ca, còn có quy định này? Thủy Lệ Đảo đều có cái gì lệnh cấm? Ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi. Mỗi một giới thưởng đan đại hội lệnh cấm đều sẽ có chỗ biến động. Một hồi lên đảo thời điểm, tự nhiên sẽ có người phát lệnh cấm phù cho ngươi, để cho ngươi biết được vị này Thủy Lệ Đan Vương thế nhưng là vị học vấn người. Giảng cứu không dạy mà chu gọi là ngược. Cho nên, phàm là có tư cách lên đảo võ giả, đều là nhân thủ một đạo lệnh cấm phù đợi ngươi cầm tới đạo này lệnh cấm phù về sau. Liền là phạm chi tất chu, Phá Hải Đại Thánh nói ra. Phạm chi tất chu, Diệp Chân có chút hoài nghi. Đừng hoài nghi vị này Thủy Lệ Đan Vương tính tình. Mặc dù tự xưng cư sĩ, dùng đại ca lại nói, làm người có chút quân tử phong thái, nhưng nếu là có ai dám trọng phạm hắn lệnh cấm, tuyệt không nương tay. Cái này trăm năm qua thưởng đan đại hội đã tốt hơn nhiều. Không người dám phạm cấm. Thưởng đan đại hội vừa mở cái kia trăm năm, trên cơ bản cách mỗi 2-3 ngày, thủy lệ đào càng khẩu trên cột cờ, liền sẽ treo bên trên 1-2 cái tươi mới đầu người từ khai phủ cảnh cửu trọng vương giả, cho tới chú mạch cảnh võ giả, phạm chi tất chu. Thậm chí 190 năm trước, thủy lệ đan vương còn từng chém giết một vị phạm cấm nhập đạo cảnh cường giả, mặc dù trận chiến kia để thủy lệ đan vương trọn vẹn nuôi 8 năm thương, nhưng từ đó về sau, rốt cuộc không người dám phạm thủy lệ đảo lệnh cấm. Phá Hải Đại Thánh nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả nhập đạo cảnh cường giả phạm cấm đều muốn tru sát. Đương nhiên, bằng không, ngươi cho rằng đại ca bọn hắn sẽ thả tâm để cho ta mang ngươi đến đây sao? Cái này thưởng đan đại hội, mỗi một giới đều sẽ có 2-3 vị Long Minh cửu vực Long Vương xuất hiện, Phá Hải Đại Thánh nói ra. Úp, Long Minh cũng tới người. Bất quá, lúc này mới bình thường, Diệp Chân nói ra. Dưới tình huống bình thường, Long Minh sẽ đến 2-3 vị cửu vực Long Vương. Nhiều nhất thời điểm, tới qua 4 vị. Bất quá, hiện tại Long Minh đầy biển cả đuổi bắt ngươi, lại bị ngươi xử lý 2 vị. Đoán chừng không có nhiều như vậy lòng dạ thanh thản. Đại ca bọn hắn đoán chừng đến bên trên 1-2 vị cửu vực Long Vương, liền cao nữa là chỉ cần ngươi chú ý cẩn thận một điểm, ngươi chính là ở bên cạnh họ lắc, bọn hắn đều không nhận ra ngươi. Nói đến đây, Phá Hải Đại Thánh đột nhiên bật cười. Ta đột nhiên rất muốn biết, nếu là Giải Thiên Hà ngày sau biết hắn đầy biển cả đuổi bắt mục tiêu, ngay tại dưới tay hắn mấy vị Long Vương bên người lắc lư qua, này sẽ là biểu tình gì? Nhất định rất đặc sắc a. Nói, Diệp Chân cũng cười. Liền cái này đang khi nói chuyện công phu, hai người đã thấy thủy lệ đảo ở trên không trung tung bay đảo cờ. Tứ đệ, đến, cái này thủy lệ đảo nhiều quy củ, vô luận là ai, đều phải từ hải cảng lên đảo kiểm tra thực hư, mới có thể nhận lấy đến thân phận ngọc phù. Đi, chúng ta trước vào thủy lệ đảo hải cảng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.